phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, đệ 151 trang. Hắn lấy lao tới cực hạn tốc độ chạy ở phía trước. Chỉ nghe được mặt sau kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Nháy mắt bị bắn một cổ ấm áp máu tươi. Cũng may ngắn ngủn thời gian nội, cửa thang máy lập tức liền phải tới rồi. Tây Vũ nắm lên ven đường chậu hoa sử dụng quăng ngã qua đi. Ở dẫn phát hắc y binh lính lực chú ý đồng thời, lại xoay người giữ chặt mặt khác người sống sót trốn vào toilet. Gắt gao mà trên đỉnh môn, vài giây lúc sau, bên ngoài động tĩnh quả thực giống triển khai thế giới đại chiến, cùng với kêu thảm thiết cùng nổ súng hỗn loạn tạp âm. Đơn bạc môn cũng thường thường đã chịu kịch liệt va chạm, hiển nhiên là đầu một hồi nhìn đến sâu nam. Chủ bá dọa ngây người, nói lắp nói, kia, đó là cái quỷ gì? Tây Vũ vô pháp cấp ra chuẩn xác trả lời. Ở cảm giác được hỗn loạn dần dần an tĩnh đồng thời, phát hiện đỏ tươi huyết đã theo kẹt cửa chiều dày chảy tới, nam chủ bá khẩn trương. Có phải hay không NPC binh lính cũng bị cắn chết? Tây Vũ nhíu mày, kỳ thật liền ở không lâu phía trước, hắn cơ hồ đều đã bắt đầu hoài nghi này đó sâu cùng hắc y binh lính có cái gì liên hệ. Nhưng như thế nào nháy mắt tình huống lại đột biến thành như vậy? Những cái đó sâu giống như căn bản là mất đi lý trí. Nam chủ bá sợ hãi mà thúc giục. Soái ca, người nói chuyện a. Tây Vũ rốt cuộc hoàn hồn. Các ngươi tới nơi này làm gì? Nam chủ bá lau hạ trên mặt hãn. Đôi ta không cướp được chiến cơ, cũng không thể ngồi chờ chết đi. Này phi thuyền hạ nửa tầng bản đồ hoàn toàn không bị thăm dò quá. Khẳng định có kỳ quặc. Chúng ta liền giết hai cái NPC thay quần áo lưu tiến vào. Không nghĩ tới, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cẩn thận một chút. Nháo ra lớn như vậy sự, đêm nay không thể ở lâu tại đây. Tây Vũ bất đắc dĩ mà kéo ra môn, chỉ thấy đầy đất bầm thây hoành liệt, đỏ đậm huyết cơ hồ nhiễm thấu thảm. Ngay cả trên vách tường cũng lưu trữ vô số đạo thảm thiết huyết sắc vết trào. Có thể thấy được mới vừa rồi đại chiến có bao nhiêu kịch liệt, càng đáng sợ chính là nguyên bản êm đẹp cửa thang máy thế nhưng hoàn toàn bị đâm cháy, phóng nhãn nhìn lại. Phía trước điện tử môn chỗ chỉ còn lại có cái hắc động. Sâu nhóm hoàn toàn biến mất không thấy, nam chủ bá tránh ở Tây Vũ phía sau. Không, sẽ không bò lên trên đi đi. Không biết, đi lên nhìn xem. Tây Vũ không nghĩ nhiều quản người xa lạ. Một mình cất bước, đại khái là hắn chắc chắn có vẻ phi thường đáng giá tin cậy. Nam chủ bá lập tức theo đuôi. Ta cũng muốn trở về. Tây Vũ nhìn lại diệt đèn sau đen như mực hành lang. Không cho ngươi đồng bạn thu cái thi. Nam chủ bá cự tuyệt. Hắn đã bị loại trừ. Không thể trách ta. Tây Vũ nhíu mày đi đến cửa thang máy. Hướng lên trên nhìn nhìn. Chỉ có thể bò. Thang máy gian đều xuyên. Nam chủ bá đối này địa ngục hoàn cảnh phi thường sợ hãi. Lập tức đẩy ra Tây Vũ. Dành trước bái trụ kim loại tường hướng lên trên thoán, không tưởng đúng lúc này. Phía trên không gian thế nhưng vụt ra nói màu đỏ laser. Lập tức bắn thủng hắn đại não. Tây Vũ. Ngoặc kép, hai giây lúc sau, một cái yểu điệu thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Thế nhưng là cái kia ngày ngày vì đại gia phát quảng bá quyến rũ nữ quan quân, Tây Vũ đối diện. Thượng nàng vũ mị đôi mắt, bản năng kính cái lễ. Ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm nàng vũ khí, nữ quan quân mắt lộ ra hoài nghi chi sắc. Ngay sau đó, càng nhiều hắc y binh lính nhảy xuống báo cáo. Đã ở toàn hạm nội triển khai tìm tòi. Người vẫn là đi xem tiền tuyến trạng huống. Cần phải đem chúng nó mang về tới. Nữ quan quân nghiêm khắc phân phó. Lại đánh giá thượng Tây Vũ. Là ngươi. Nhận thức. Tây Vũ nghi hoặc có cái hắc y binh lính vẫy vẫy thương. Uy, cái nào tiểu đội, tại đây làm gì? Nữ quan quân không đợi Tây Vũ trả lời, bỗng nhiên ngắt lời nói. Người có hay không nhìn đến cái gì khả nghi nhân vật? Ăn mặc không gian phòng hộ khôi giáp. Khôi giáp, Tây Vũ trong óc thổi qua đêm qua cùng từ thỏ thần bí hiểu biết. Nhưng hắn không muốn tùy tiện đứng thành hàng. Chung mà vẫn là lắc đầu. Không có, nữ quan quân lúc này mới không kiên nhẫn. Vậy chạy nhanh đi tìm tòi. đừng ở chỗ này phát ngốc hảo sao? Rồi sau đó nàng lại thở dài, hoàn hồn nhìn hướng nam chủ bá thi thể. Vừa rồi quá khẩn trương, ngộ thương rồi. Ta sẽ tự mình hướng hình thiên tướng quân giải thích. Tây Vũ thong thả cất bước, nữ quan quân trường. Hướng Tây Vũ, còn chưa cút, ngoặc kép, này NPC rõ ràng là cố ý phóng chính mình một con ngựa. Tây Vũ nháy mắt leo lên hủy hoại thang máy thông lộ. Chạy trốn biến mất ở bọn họ trước mắt, sao, a a a. Làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi đã chết, như vậy lão đại muốn chém phi ta. Từ thỏ gặp lại sau vạn phần kích động, vây quanh Tây Vũ tả sờ sờ hữu sờ sờ. Sau đó bắt tay dừng lại ở hắn ngực thượng hì hì cười. Luyện được không tồi sao? Tây Vũ xách khai từ thỏ ma trào. Truy vấn nói, những cái đó sâu chạy lên đây. Đúng vậy, quả thực là đại khai sát giới. May mắn ta trốn đến hảo. Từ thỏ giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn. Dù sao trước rời đi nơi này, đã mau không điểm. Không điểm. Hệ thống đem thanh trừ che giấu phân sau 200 danh chủ bá, đến lúc đó ai chết ai sống, đều sẽ làm trò chơi quan trọng nhất tin tức trồi lên mặt nước. Kết thúc rớt trước mắt căng chặt cùng hòa bình, sao liền ở ngân hà hạm nội máu chảy thành sông thời điểm. La Hy chính điều khiển chiến cơ không ngừng xuyên qua với kịch liệt lửa đạn bên trong, này nghênh. Chiến vũ trụ cường đạo công kích phương thức, rất giống thao tác phức tạp xạ kích trò chơi. Tự nhiên không làm khó được hắn, nhưng La Hy trước sau kiên trì ý nghĩ của chính mình. Cũng không có thành lập quá nhiều công huân, mà là không ngừng nghĩ biện pháp, ý đồ đem những cái đó giấu ở máy bay địch trung cường đạo chảo ra tới. Hắn lại một lần tránh thoát phụ cận kịch liệt nổ mạnh. Rốt cuộc tìm được cơ hội, theo đuôi trước hơi đại hình máy bay địch, La Hy điều chỉnh chiến cơ hệ thống. Nhắm chuẩn lúc sau, hung hăng mà đánh trúng máy bay địch hữu quân. Khói đặc từ chiến cơ hướng xông ra. Làm này mất đi cân bằng, nhưng mà La Hy cũng không có tiếp tục đả kích, mà là kéo ra phi hành khoảng cách. Điều ra điện tử kính viễn vọng quan sát, chỉ thấy một cái ăn mặc kim loại đen áo giáp thân ảnh từ chiến cơ thương thò đầu ra. Chậm rãi phiêu phù ở không gian vũ trụ chung. Chuyển tứ chi hoạt hướng bên ta chiến hạm, ba con kim loại câu từ gần nhất máy bay địch chỗ sâu trong. Vững vàng mà đem tên kia nghĩ cách cứu viện đi vào. Hết chương.